thực hành kiên nhẫn với người lớn tuổi. Sự chín chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn quan tâm đến bản thân mình. John McNaughton. Michelle, bạn tôi, năm nay đã bước vào tuổi 60. Mẹ của Michelle đang ở tuổi 97, đã rất yếu. Michelle chăm sóc mẹ suốt 25 năm nay và chị luôn gác tất cả mọi việc lại để ở bên cạnh mẹ mỗi khi bà trở bệnh nặng. Michelle không phải là một vị thánh, nên đôi lúc chị cũng mất kiên nhẫn vì mẹ chị không hiểu rằng bà đã lớn tuổi và sức khỏe không cho phép bà làm những việc nặng. Như lần bà tự đổi tấm đệm để rồi phải nằm điều trị 6 tháng liền với cái lưng đau nhất. Michelle đã rất bực mình, thậm chí nổi cáu lên. Nhưng rồi chị đã bỏ qua tất cả. Chúng ta biết rằng việc chăm sóc người lớn tuổi cũng đòi hỏi lòng kiên nhẫn, không kém gì việc nuôi dạy con trẻ. Ta phải phục vụ hầu như mọi sinh hoạt cá nhân mà giờ đây họ không thể tự làm được. Phải cẩn thận và luôn để ý vì họ rất dễ bị tai nạn và phải lặp lại những điều đã nói nhiều lần vì họ không thể nhớ được. Thật ra chăm sóc người già còn khó khăn hơn là chăm sóc cho trẻ con. Bạn có thể thấy đứa trẻ phát triển qua từng ngày, còn ở người già thì ngược lại. Đối với người già, bạn cần tìm động lực của mình ở mặt khác. Đó là tấm lòng hiếu thảo với người đã có công sinh thành dưỡng dục, là ước mong đem đến cho họ niềm vui và hạnh phúc trong phần đời còn lại. Khi suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, Michelle thấy rằng, khi ở bên mẹ, tôi thấy tuổi già rất mong manh, dễ bị tổn thương và bản thân tôi trong tương lai cũng sẽ như vậy. Sẽ ra sao khi tôi cũng đến tuổi cần sự giúp đỡ như vậy? Sẽ ra sao nếu tôi đau khổ và không được chia sẻ? Tôi hiểu rằng tôi mất kiên nhẫn với mẹ bởi vì tôi muốn mẹ là người mẹ mạnh mẽ như thời tôi còn bé. Nhưng đó là một điều vô lý vì không ai có thể chống lại thời gian. Nhận thức được như vậy, bạn sẽ thấy rất thanh thản. Mỗi khi ở bên mẹ, tôi tự nhủ, đúng vậy, mình cũng sợ cho mình và thấy cuộc sống của mẹ hiện thật là mong manh. Càng nhủ làm như vậy, tôi càng kiên nhẫn với mẹ hơn. Michelle mỉm cười. Lắng nghe tiếng nói trái tim. Cuộc đời chúng ta đi được tới đâu sẽ tùy thuộc vào sự hiện từ của chúng ta đối với lớp trẻ, sự thương cảm đối với người già, sự thân ái đối với kẻ phản kháng, sự bao dung với kẻ mạnh cũng như người yếu. Bởi vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ là chính họ. George Washington Carver. Trong cuốn Một ngày mở ra tâm hồn tôi, tác giả Izala Vazan viết rằng, khi ta kiên nhẫn với ai đó, những gì tốt nhất ta có thể làm là thể hiện tình yêu thương đối với người đó. Hầu như tất cả chúng ta đang làm điều tốt nhất đó, và khi ta làm thế, ta sẽ mở lòng mình và có đủ sự kiên nhẫn hơn nữa. Nếu đối đáp bằng lý lẽ của khối óc, ta sẽ luôn xét đoán phải thế này mà không được là thế khác. Ngược lại, khi mở lòng, ta sẽ hiểu rằng mỗi chúng ta là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh, là một công trình đang dở dang trên đường hoàn thiện. Một nhà văn thế kỷ 15 đã nhận xét trong tác phẩm nổi tiếng của mình, Bắt chước Chúa Giê-xu, như sau. Hãy cố kiên nhẫn chịu đựng khuyết điểm của người khác. Bản thân ta cũng có vô số những khuyết điểm và những người khác cũng phải chịu đựng ta như vậy. Nếu bản thân ta còn không tốt được như ta muốn, thì làm sao ta có thể yêu cầu người khác tử tế như ta trông đợi? Tuy vậy, nói thì dễ, nhưng thực hành lòng yêu thương lại rất khó, nhất là khi ai đó cư xử không tốt với mình. Trong hoàn cảnh này, có một cách hay để có được tình thương mến là hãy tạm tách mình ra ngoài cảm xúc của bản thân và suy nghĩ về ba câu hỏi sau. 1. Nếu người khác nhìn nhận sự việc này, họ sẽ có phản ứng như thế nào? 2. Những người mình ngưỡng mộ sẽ nhìn nhận đánh giá việc này ra sao? 3. Nếu một người mình ngưỡng mộ lại đối xử như vậy với mình sẽ có cảm giác khác không? Và đó là cảm giác gì? Những câu hỏi này sẽ giúp ta dễ mở lòng hơn. Lòng kiên nhẫn, tính thương mến và sự cảm thông sẽ bổ sung hỗ trợ cho nhau. Càng kiên nhẫn, chúng ta sẽ càng nhạy cảm và xử sự tinh tế với tình cảm của người khác. Và càng đối xử với một tấm lòng yêu thương vô điều kiện, ta càng dễ nhận ra khả năng kiên nhẫn diệu kỳ vốn tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Cuộc đời rất ngắn ngủi, vì vậy chúng ta phải sống chậm hơn nữa. Thích Nhất Hạnh. Tự nhủ luôn có đủ thời gian. Tôi tình cờ gặp được suy nghĩ có vẻ hơi kỳ lạ này mấy năm về trước. Lúc đó đang cố gắng hoàn thành công việc cho kịp thời hạn, tôi lại gặp sự cố với cái máy vi tính của mình. Tôi hết kiên nhẫn vì thấy mình không còn thời gian nữa. Tôi bắt đầu nổi nóng, tim đập thình thịch và thở gấp. Nhưng có một tiếng nói nào đó trong tâm trí nhắc nhở tôi hãy bình tĩnh, rằng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta thường rối lên và hoảng loạn khi nghĩ rằng mình không còn thời gian. Tôi chẳng thích cái cảm giác ấy chút nào. Rồi một ngày, tôi nhận ra rằng mình thật sự vẫn có đủ thời gian cần thiết. Mọi thứ vẫn ổn dù tôi có cảm thấy thời gian bị kéo giãn hay thu hẹp. Đôi lúc không kịp giờ, nhưng tôi vẫn hoàn thành công việc tốt hơn là khi tôi cuống cuồng lên do thời hạn đang tới sát gần. Tôi bắt đầu hiểu rằng sự vội vã do nghĩ rằng mình thiếu thời gian sẽ làm giảm khả năng làm việc và kết quả thu được không thể như ý muốn. Thay vì cảm tính hốt hoảng, chúng ta có thể bình tĩnh tìm cách xoay sở cho kịp thời hạn. Vấn đề là cần bình tĩnh chứ không phải là hốt hoảng. Bằng cách này, tôi đã làm được nhiều việc và vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh đúng mực khi bị áp lực, đến độ nhiều đồng nghiệp đã hỏi tôi về bí quyết. Được chia sẻ kinh nghiệm, họ bắt đầu thực hành và đã thành công. Vấn đề ở đây là bạn phải luôn nhớ thực hiện. Một số người thích viết ra giấy và dán ngay trước mặt. Đối với tôi, cách tốt nhất là ngừng ngay cảm giác không đủ thời gian và thay vào đó là ý nghĩ mình luôn có đủ thời gian. Bạn hãy thực hành và tự theo dõi trong một tuần, xem điều gì xảy ra khi bạn tự nhủ với mình như thế. Bạn thấy có thoải mái và hợp lý hơn, hiệu quả hơn? Nếu đúng như vậy thì thật tuyệt. Cuối cùng bạn đã tìm thấy cách làm được nhiều việc hơn và bớt căng thẳng đi. Phân tích rủi ro. Khi có nguy cơ rủi ro, hãy suy tính nghiêm túc và kỹ lưỡng về tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Nhìn thẳng vào điều tệ hại nhất sẽ cho ta hiểu rằng không gì có thể tệ hại hơn nữa. Bertrand Russell. Annette, bạn tôi, là một trong những người điềm đạm nhất mà tôi từng biết. Trong công việc cũng như giao tiếp xã hội, sự bình thản của Annette dường như không giới hạn. Phải lưu ý rằng Annette bị mắc bệnh thận nặng, mỗi ngày phải chạy thận, vậy mà cô vẫn chế ngự được và luôn sống vui vẻ. Bí quyết của Annette là gì? Annette giải thích, cứ mỗi khi thấy mình bị áp lực, bắt đầu mất bình tĩnh, tôi tự hỏi điều tệ hại nhất sẽ là gì? Ví dụ như khi bị kẹt xe, tôi hỏi điều tệ hại nhất là gì nếu mình tới trễ? Ví dụ như nếu hôm nay không có thợ đến sửa nhà vệ sinh, thì câu trả lời luôn là không có gì quan trọng. Tôi thấy rằng bản thân vấn đề không gây phiền hà ghê gớm bằng sự cáu bực của chính mình. Annette rất đúng. Cách kiên nhẫn của Annette thật đơn giản, và đó cũng là cách vẫn thường được các doanh nhân áp dụng trong công việc. Họ luôn phân tích rủi ro, tính trước những nguy cơ thất bại và tìm cách vượt qua. Bằng việc phân tích rủi ro, ta có thể thấy trong nhiều trường hợp rủi ro là rất ít. Vấn đề ở chỗ khi bị áp lực, chúng ta luôn trầm trọng hóa vấn đề, nghĩ rằng mình đang phải đối đầu với chuyện sinh tử sống còn. Ngay cả khi ở trong tình huống nguy hiểm, việc dành thời gian phân tích rủi ro cũng rất có ích. Ellen MacArthur, một cô gái Anh 25 tuổi, rất thích bơi thuyền buồm. Mới đây, cô tham gia cuộc đua thuyền buồm cá nhân vòng quanh trái đất, tranh tài cùng với những tay đua kiệt xuất nhất thế giới. Không ai nghĩ rằng cô có thể về đích. Quả thật, cô đã gặp rất nhiều khó khăn, một mình đối mặt với biển cả. Có những lúc thuyền của Ellen bị sóng đánh tơi tả. Trước mỗi thử thách, Ellen đều cẩn thận đánh giá tình hình, cũng như mức độ rủi ro, chọn lựa phương án thực hiện và kiên nhẫn sửa chữa chiếc thuyền. Kết quả thật đáng nể, Ellen về nhì và trở thành người phụ nữ trẻ nhất và về sớm nhất từ trước tới nay ở giải đua này. Ellen cũng là một trong hai người trên thế giới có thể dong buồm vòng quanh địa cầu trong vòng 100 ngày. Khi thấy mình đang bối rối, bạn hãy thử làm một phép phân tích rủi ro và xem điều đó có giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh hay không. Hiện tại, điều gì là điều tệ hại nhất đối với bạn? Nếu bạn thấy bản thân mình hay mất bình tĩnh do những suy nghĩ bi quan, hãy nhớ tới những điểm sau đây. Thực tế, khả năng xảy ra điều tệ hại nhất trong tình huống đó là bao nhiêu? Nếu xảy ra, bạn có vượt qua được hay không? Chắc hẳn bạn sẽ đồng ý rằng điều tệ hại nhất thường không mấy khi xảy ra, và dù có xảy ra đi nữa thì bạn cũng có thể xử lý được. Nếu có cảm nhận như vậy thì bạn có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Luôn nhìn về phía trước. Tôi sẽ cực kỳ kiên nhẫn với điều kiện là kết cuộc phải thành công. Margaret Thatcher. Trong cuốn hồi ký Không có gì là không thể, Christopher Reeve viết về quyết tâm phi thường của anh để có thể hồi phục và đứng lên được sau cú ngã kinh hoàng từ trên lưng ngựa vào năm 1995, khiến anh bị liệt toàn thân. Các bác sĩ đã khẳng định anh không thể hồi phục do tủy sống, không thể tái tạo, và việc anh sống sót được đã là một điều kỳ diệu. Nhưng người diễn viên đóng vai siêu nhân ngày nào vẫn kiên quyết tự đặt cho mình mục tiêu phải tự đứng lên được trong ngày sinh nhật lần thứ 50 vào năm 2002, và nâng cốc uống mừng với những người thân yêu đã giúp anh thực hiện mục tiêu đó. Christopher Reeve đã không đứng lên được để nâng cốc trong ngày sinh nhật của mình, nhưng anh ta đã tự ngồi và cử động được tay chân 6 năm kể từ tai nạn khủng khiếp đó. Thực tế là cột sống của anh đã có tái tạo được chút ít. Anh có thể cảm nhận được những tiếp xúc nhẹ. Điều đó chứng tỏ tủy sống có phục hồi. Christopher Reeve đã làm được điều kỳ diệu đó với một chương trình luyện tập cao độ mỗi ngày, vốn đòi hỏi ở anh và những người bên cạnh anh một sự nỗ lực và kiên trì vượt bậc. Sự kiên nhẫn phi thường để thực hiện đều đặn hàng ngày những bài tập nặng nhọc mà gần như không thấy kết quả trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù Christopher không đạt được mục tiêu đề ra, tôi vẫn tin rằng việc theo đuổi mục tiêu đó đã làm cho anh trở nên kiên trì hơn bao giờ hết. Vì có mục đích thiết thực để vươn tới, anh đã chịu đựng được tất cả những khó nhọc, những đau đớn về thể xác. Anh luôn nhìn về phía trước. Bạn không cần phải là siêu nhân mới làm được điều này. Sau nhiều lần phải dời chỗ ở, Karen, bạn của tôi, đã phải lưu lại 6 tháng trong một căn nhà không có phòng tắm. Tôi hỏi, làm sao mà cô ấy có thể chịu đựng được? Cô nói, tôi cứ nhủ rằng mình sẽ có một phòng tắm thật lộng lẫy để an hưởng suốt cuộc đời. Mỗi khi bắt đầu chán nản, tôi lại nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp đó, và thế là tôi lại kiên nhẫn chịu đựng. Phương pháp này có hiệu quả với tất cả mọi người. Như Margaret Thatcher khẳng định rằng, lòng khao khát đạt được mục tiêu chính là nhân tố quan trọng nhất giúp ta củng cố lòng kiên nhẫn. Nếu không kiên định với ý muốn của mình, chúng ta rất dễ dàng đầu hàng. Nhưng nếu ngược lại, chúng ta sẽ có khả năng chịu đựng nghịch cảnh, vì chúng ta biết rằng, cuối cùng, sự việc sẽ cũng diễn ra theo như những gì mình trông đợi. Lòng quyết tâm có một sức mạnh to lớn. Những gì chúng ta muốn đều xuất phát từ niềm say mê và sự sáng tạo chân chính, sẽ không bao giờ thay đổi. Nó rất vững vàng và là khối nam châm tập trung năng lượng để ta luôn tự tin tiến về phía trước. Nếu giữ được ngọn lửa trong tim cháy mãi, chúng ta sẽ đạt được thành công. Ngay từ khi còn nhỏ, Ted William, vận động viên bóng chày đạt được thành tích 400 điểm trong một mùa bóng, đã để cho mình mục tiêu phấn đấu. Làm sao để cho tất cả mọi người phải thốt lên rằng Ted William, vận động viên bóng chày vĩ đại nhất mọi thời đại. Trước khi chết, Ted đã vinh dự được xếp vào đội hình cầu thủ bóng chày lý tưởng nhất của mọi thời đại. Mỗi khi Ted bước vào sân, tiếng người tường thuật trận đấu lại vang lên. Và đây là Ted William, vận động viên bóng chày vĩ đại nhất mọi thời đại. Mỗi khi thấy khó chịu vì những điều mình mong muốn vẫn chưa đạt được, bạn hãy xem mình đã sử dụng chính nỗi khó chịu đó để củng cố mong muốn của mình hay chưa. Hãy tự nhủ, người này hoặc điều này càng cản trở mình, thì mình sẽ càng hiểu rõ giá trị của những gì mình thật sự khao khát. Nâng cao quyết tâm là con đường ngắn nhất để biến ước mơ thành hiện thực.